Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782 tự tìm tử lộ, Chu Mỹ Quân cắn răng, trong đầu một mảnh hồ nhão, đột nhiên có chút hối hận chính mình thể hiện nói ra như vậy cường ngạnh nói, nếu lại cầu xin nàng. Nhưng như thế ý tưởng mới xuất hiện lập tức liền bị phủ quyết rớt. Tưởng tượng đến chính mình muốn ở cảnh Vân Chiêu trước mặt cúi đầu, nàng liền cảm thấy toàn thân như là kim đâm giống nhau khó chịu. Xoay người nhấc chân rời đi. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng bóng dáng, khóe miệng hơi hơi một câu, từ không gian lấy ra một khối nho nhỏ cục đá, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Phanh một tiếng, Chu Mỹ Quân cả người nhào vào trên mặt đất, quá vãng học sinh không ít, đều bị hoảng sợ, bất quá lúc này trường học xử phạt còn không có xuống dưới. Này người ngoài cũng không biết này bao dưỡng sự kiện người khởi xướng là ai. Nhìn đến Chu Mỹ Quân như thế chật vật, vội vàng hảo tâm tiến lên hỗ trợ. Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn có cũng đủ năng lực làm nàng vĩnh viễn đều bò không đứng dậy. Chẳng qua không thể làm như vậy. Nàng có chính mình nguyên tắc, trừ phi bị bất đắc dĩ. Nếu không tuyệt đối sẽ không dùng y thuật hại người. Rốt cuộc nàng rảnh rỗi gian chiếm lão tổ tông lưu lại chỗ tốt. Nếu là dùng nàng biết đến y học tri thức đối phó địch nhân nói. Đối y thuật là vũ nhục, bởi vậy, tận lực tránh cho, bất quá không cần y thuật cũng hoàn toàn có thể. Buổi chiều thời gian vội vàng mà qua, rất nhiều người chờ ở mục thông báo chỗ, chờ kết quả. Tại đây trong lúc, không ít người đều bị gọi vào giáo lãnh đạo nơi đó. Mỗi người cảm thấy bất an, các đều là lo lắng tiếp theo cái liền đến phiên chính mình. Rốt cuộc bọn họ bên trong có quá nhiều người trả lời. Này trường học kỹ thuật bộ bên kia chỉ tra xét hành vi nghiêm trọng học sinh. Danh sách ra tới lúc sau, thậm chí đem Cảnh Vân Chiêu cũng kêu qua đi. Vừa vào cửa, nhìn thấy mãn nhà ở hơn 30 hào đồng học, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá trong đó, trừ bỏ Chu Mỹ Quân bên ngoài. Nhưng thật ra có cái nhận thức, đó chính là Đào Cáp. Đương nhiên, cũng có phía trước cùng Đào Cáp cùng Chu Mỹ Quân quan hệ không tồi đồng học. Xem ra là nghĩa tử vào đầu. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cảm thấy buồn cười. Phía trước cùng Đào Cáp chi gian ân oán đã sớm chấm dứt. Thậm chí Đào Cáp còn làm cho mọi người mặt hướng nàng xin lỗi. Cũng bảo đảm về sau sẽ trốn tránh nàng đi. Không nghĩ tới nàng tuy rằng làm được. Nhưng trong lén lút thế nhưng còn không cam lòng. Tự tìm tử lộ. Thật là dại dột hết thuốc chữa. Cảnh Vân Chiêu. Ngươi là lần này sự kiện người bị hại. Cho nên làm ngươi lại đây nhìn một cái. Phó viện trưởng tự mình nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Ta có thể biết được các nàng phân biệt đều nói ta cái gì sao? Chuyện này nguyên bản cũng không cần phải phó viện trưởng tự thân xuất mã. Nhưng ai làm nó liên lụy đến Mạc Chính Duyên đâu? Hơn nữa liên lụy đến học sinh không tính thiếu. Cho nên mới sẽ như thế coi trọng. Phó viện trưởng đem một đạp tư liệu đưa tới. Cảnh Vân Chiêu một chương mở ra nhìn nhìn. Hơn nữa Chu Mỹ Quân tổng cộng là 36 người. Chu Mỹ Quân là lâu chủ. Xem như kế hoạch lần này náo nhiệt thời gian. Gạch bỏ học tịch không thương lượng. Những người khác cũng đủ xuất sắc. Không oán không thù. Những người này thế nhưng thao thao bất tuyệt đối nàng tiến hành nhân thân công kích. Dùng từ thô tục. Có chút người thậm chí liên tục đã phát mấy trăm tầng lầu. Quả thực chính là máy tính trước mặt anh hùng. Hơn nữa này 36 cá nhân cũng không phải toàn bộ nghiêm trọng phạm tội. Mấy cái phân hiệu khu bên kia cũng có. bất quá nhân số rất ít thôi. Cảnh Vân Chiêu, thực xin lỗi, chúng ta thật sự không phải cố ý. Ta chỉ là cho rằng ngươi, cho rằng ta cái gì, cùng lão nhân gia có quan hệ phải không? Xem các ngươi ý tứ này, ta có phải hay không hiện tại chụp một chương ảnh chụp, liền có thể truyền lên mạng nói các ngươi vi pháp tụ tập chuẩn bị làm nhật không ra người hoạt động. Cảnh Vân Chiêu mặt vô biểu tình nói, đem trong tay tư liệu thả lại trên bàn, không có nửa điểm đồng tình. Hết chương.